mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thoát khỏi hai cái con ruồi. Quân Vong Trần cặp kia không cảm tình chút nào, ánh mắt liếc nhìn mà đến. Để cho Thu Nhã nhịn không được run lập cập, hít sâu một hơi, Thu Nhã phủi tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã sợ đến tè ra quần tần thụ. Cắn răng nói, ta chỉ là không muốn ngươi giết người mà thôi. Không muốn ta giết người. Quân Vong Trần trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thu Nhã. Chằm chằm nàng lạnh cả tim. Ngươi chẳng lẽ coi là ta là ngu ngốc. Thu Nhã mím môi một cái. Lui về sau một bước. Không dám nhìn thẳng Quân Vong Trần ánh mắt. Ta thực tế không thể nào hiểu được. Trên cái thế giới này làm sao có ngươi hèn như vậy nữ nhân. Quân Vong Trần vặn vẹo uốn éo cổ tay. Trong mắt tràn đầy băng lãnh. Tiện còn chưa tính. Người nữ nhân này tâm cơ cũng là ta đã thấy nữ nhân ở trong sâu nhất một cái. Lúc trước cùng ta lúc chia tay. Tại một đám người qua đường trước mặt tận tình chế giễu ta. Đem hết toàn lực đi nịnh nọt ngươi máy rút tiền. Lần này càng có ý tứ. Vì tại một cái đem ngươi xem như đồ chơi ra hỏa trước mặt xum xoe. Thậm chí không tiếc vận dụng tự cho là buồn cười lực lượng ra tay với ta. Đến tột cùng là tiền đưa cho ngươi lá gan. Vẫn là ngươi thật đối một cái máy rút tiền động tình. Thu Nhã cắn răng, hô lớn, ta là dạng gì nữ nhân mắc mớ gì đến ngươi. Ngươi không phải liền là cùng Hoa Khôi đi được gần a. Ngươi không phải là một tiểu bạch kiểm a. Cùng tần thụ so ra, ngươi chính là một đống phân. Ha ha, lời nói này ta cũng muốn cười. Như vậy ta muốn hỏi thoáng một phát. Ngươi chết như vậy tâm sập mà đi theo tần thụ. Thậm chí không tiếc bị hắn đùa bỡn. Ngươi xác định hắn là thực tình chân ý yêu ngươi. Quân Vong Trần trên mặt hiện lên một vòng giọng mỉa mai. Trêu tức vậy hỏi ngược lại. Lời này rơi xuống. Thu Nhã theo bản năng nhìn tần thụ một chút. Lại phát hiện tần thụ căn bản không xem chính mình. Đối phương nghĩ. Là thế nào thoát đi nơi này. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia cười nhạo khuôn mặt. Thu Nhã kiên trì. Không chịu thua gào lên. Hắn khẳng định yêu ta. Ồ, phải không? Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười. Cười đến có chút đồng tình. Vậy ta không ngại đến kiểm tra một chút. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu ngươi đi. Nói, Quân Vong Trần xoay người nhặt lên dưới chân thiết côn. Trong tay dạo qua một vòng. Hướng tê liệt ngã xuống trên đất tần thụ đi đến. Quân Vong Trần, ngươi muốn làm gì? Bây giờ là một pháp chế xã hội. Người nếu là dám đối ta hạ độc thủ. Ta nhất định sẽ khởi tố. Ba. Tần thụ lời còn chưa nói hết. Lại bị Quân Vong Trần một cái tát cắt ngang. Nữ nhân của ngươi vừa mới cho ta cái ót tới nhất côn. Ngươi làm nàng nam nhân. Lửa giận của ta sẽ đưa cho ngươi. Thoại âm rơi xuống. Quân Vong Trần giơ lên thiết côn hung hăng rơi vào tần thụ trên đùi. Răng rắc. A. Cốt cách bể âm thanh theo tiếng kêu thảm thiết cùng nhau phát ra. Chỉ thấy tần thụ bụng lấy đại chân. Sắc mặt nhăn nhó. Không ngừng trên mặt đất lan lộn. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên mặt hắn không ngừng rơi xuống. Cơ hồ đau hôn mê. Lửa giận của ta chỉ phát tiết 1/10. Còn có 9/10. Tiếp tục. Quân Vong Trần mang theo cười lạnh. Lại lần nữa giơ cao thiết côn. Tần thụ sắc mặt e ngại. Đánh đáy lòng xuất hiện một cỗ hoảng sợ, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hô lớn, mặc kệ chuyện của ta, người đánh ngươi là nàng, không phải ta, nàng chỉ là ta một cái đồ chơi, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Thu Nhã bỗng nhiên nhìn về phía tần thụ, hai mắt trừng lớn, tựa hồ không thể tin được đối phương sẽ nói ra loại những lời này. Nữ nhân của ngươi vì ngươi không tiếc động thủ với ta. Ngươi lại còn nói nàng là một đồ chơi. Chẳng lẽ ngươi căn bản không dự định cùng nàng ước định chung thân? Quân Vong Trần phảng phất đã sớm biết được đây hết thảy. Nhưng lại vẫn như cũ giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tần thụ sớm đã bị một cây thiết côn cấp gõ triệt để giác ngộ. Nơi nào còn dám cùng Thu Nhã kéo quan hệ. Vội vàng phủi sạch quan hệ nói. Nàng chỉ là ta trong mắt một cái công cụ phát tiết thôi. Theo đồ cổ cao ốc ngày đó trở đi, Ta đã sớm ngoạn nị nàng. Chỉ nàng loại này thấy tiền sáng mắt. Bợ đỡ âm độc tiện nữ nhân. Ta làm thế nào có thể đem vĩnh viễn giữ ở bên người. Nếu không phải nàng còn có giá trị lợi dụng. Ta sớm đã đem nàng quăng. Thu Nhã hai mắt ngốc trệ. Sắc mặt tái nhợt. Cơ hồ tuyệt vọng. Quân Vong Trần cảm thấy âm thầm cười lạnh. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hai cái này đều không phải là kẻ tốt lành gì. Tần Thụ, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Uổng phí ta đối với ngươi một lòng say mê. Ta mặc dù có khuyết điểm, nhưng ít ra ta cầm lần thứ nhất cho ngươi. Đang lấy phía sau ta cũng luôn luôn suy nghĩ cho ngươi. Vì sao ngươi nếu như vậy đối ta? Thu Nhã toàn thân phát run, nhìn chằm chằm Tần Thụ, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Lần thứ nhất, Tần Thụ cười lạnh một tiếng. Trên mặt lúc này toát ra một vòng trêu tức. Để không biết ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc. Ngươi cho ta lần đầu tiên đêm hôm đó. Chẳng lẽ liền không có phát hiện không đúng kình địa phương. Thu Nhã sững sờ. Tựa hồ biết rồi cái quái gì. Đêm hôm đó ta uống quá nhiều rồi. Khi tỉnh lại ngươi cùng mấy người bạn đều ở đây. Chẳng lẽ các ngươi. Ngươi đoán không lầm. Của ngươi đệ nhất lần căn bản không phải ta lấy. Mà là ta cùng mấy cái anh em cùng hưởng. Tuy nhiên nói đến, lúc ấy vẫn rất thoải mái. Tần Thụ lộ ra một cái chưa thỏa mãn nụ cười. Thu Nhã trong đầu oanh một tiếng vang, như bị sét đánh bình thường. Lảo đảo ngã xuống đất, vì nịnh nọt Tần Thụ. Nàng vứt bỏ đối với nàng mối tình thắm thiết Quân Vong Trần. Đem lần thứ nhất đưa cho đối phương. Nhưng đổi lấy, nhưng là một cái như vậy kết quả. Trong chớp nhoáng này, Thu Nhã đột nhiên cảm giác được chính mình là biết bao buồn cười. Thế giới lại là biết bao tàn nhẫn. Vì sao? Vì sao? Thu Nhã rưng rưng quát to một tiếng. Ôm đầu liều mạng hướng về Trúc Lâm bên ngoài chạy đi. Hiển nhiên bị kích thích không sâu. Quân Vong Trần cũng không có bất kỳ ngăn cản. Chỉ là cầm Trương Chính Tiêu bọn người trên thân dây thừng giải trừ. Sau đó linh hồn lực đột nhiên điều động ra. Xâm nhập Tần Thụ trong đầu. A, Tần Thụ tựa hồ cảm nhận được chuyện kinh khủng gì. Còn chưa kịp chống cự. Tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Té xỉu. Trương Chính Tiêu bọn người thấy thế. Nhướng mày. Lão tứ. Hắn thế nào? Khả năng tâm lý quá cừu hận ta. Đến mức khí huyết không thuận. Đã hôn mê. Quân Vong Trần giang tay ra. Viện cái lý do nói. Hắn vừa mới là dùng linh hồn lực cầm Tần Thụ biến thành một kẻ ngu ngốc. Mục đích đúng là vì phòng ngừa gia hỏa này đang lấy sau tiếp tục nguy hiểm cho bên cạnh mình người. Nếu như Tần Thụ không lừa mang đi huynh đệ của hắn. Hắn có lẽ còn không biết tàn nhẫn như vậy. Nhưng tiếc là, hắn làm, nếu như hôm nay không khai thác biện pháp ngăn chặn hậu hoạn. Về sau bảo không cho phép Tần Thụ liền sẽ đối với mình người nhà ra tay. Ở cái thế giới này, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn, đối với Tần Thụ, Quân Vong Trần rất lý trí lựa chọn người sau. Hồi tưởng lại khi trước sự tình, Trương Chính Tiêu bọn người không khỏi một mặt tim đập nhanh. Loại người này thực sự quá đáng hận, nếu không chúng ta đem hắn đưa đến cục cảnh sát a. Không cần, đi qua lần này giáo huấn, hắn về sau đều không thể đối với chúng ta âm thầm xuất thủ. Quân Vong Trần khoát tay áo, nhìn xem mặt đất một mảnh kêu rên hắc y nhân. Xong Trương Chính Tiêu bọn người phất phất tay. Đi thôi, trở về phòng ngủ trước lại nói. Trương Chính Tiêu bọn người do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Đi theo Quân Vong Trần hậu phương, đi ra Trúc Lâm thì Thu Nhã đang ngồi ở bên cạnh hồ sen trên bậc thang. Nước mắt không ngừng theo khóe mắt nàng rơi xuống. Lộ ra cực kỳ đáng thương. Trương Chính Tiêu cười lạnh một tiếng. Đáng đời. Lúc trước để đó lão tứ dạng này nam nhân tốt không cần. Hết lần này tới lần khác đi tìm Tần Thụ loại kia rác rưởi. Hiện tại báo ứng tới. Nói rất đúng. May mắn lão tứ bị nàng bỏ rơi. Nếu không chúng ta còn không biết nữ nhân này cư nhiên như thế ác độc. Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu. Tư hai người nhẹ gật đầu. Trên mặt đều là lộ ra một vòng căm ghét. Quân Vong Trần nhìn một chút Thu Nhã. Trầm ngâm chốc lát. Hướng ba người nói. chờ ta ở đây thoáng một phát. Nói, Quân Vong Trần cất bước hướng về Thu Nhã đi tới. Trương Chính Tiêu ba người cũng là nhướng mày. Thu Nhã người đàn bà hạ tiện này như thế đối đãi Quân Vong Trần. Vì sao Quân Vong Trần còn muốn đi cùng loại nữ nhân này nói chuyện với nhau đâu? Cảm nhận được có người tới gần, Thu Nhã ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hơi sững sờ. Ngươi qua đây làm gì? Cười nhạo ta? Quân Vong Trần lắc đầu, sắc mặt không hề bận tâm. Không phải, ta tới là muốn nói cho ngươi. Tần Thụ đã chiếm được quả báo trừng phạt, ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ đến trả thù ngươi. Hy vọng ngươi năng lượng thật tốt sống thành mình muốn trở thành người đó. Thu Nhã thân ảnh trì trệ, nước mắt đột nhiên tuôn ra. Không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng đối với nàng biểu thị an ủi người lại là chính mình vạn phần. Ghét cùng tiểu tử, nghe nói ngươi gần nhất cùng Tử Hàn Yên cùng Mạc Đoá Đoá đi rất gần. Ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào? Quân Vong Trần không nói gì, chỉ là xoay người qua, chuẩn bị rời đi. Thu Nhã cắn răng, mang theo mong đợi ánh mắt nhìn xem Quân Vong Trần bóng lưng. Ta, hai chúng ta còn có thể sao? Ngươi là tại Khôi Hài. Quân Vong Trần dừng bước chân lại, nghiêng đầu thoáng nhìn Thu Nhã một chút. Ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết, về sau xin đừng nên lại đến đã quấy rầy ta. Cảm ơn. Nói xong, Quân Vong Trần cũng không quay đầu lại rời đi. Thu Nhã hai mắt ngốc trệ, sửng sốt hồi lâu, hướng về phía Quân Vong Trần bóng lưng gầm thét lên. Ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi cái này đồ bỏ đi sao? Ta ước gì ngươi rời ta càng xa càng tốt. Thiếu tự mình đa tình. Giống lên một tiếng truyền khắp nơi đây. Nhưng Quân Vong Trần cũng không để ý tới. Chỉ là chậm rãi đi tới Trương Chính Tiêu bọn người sắc mặt. Vỗ tay một cái. Cười nói. Giữa trưa ta mời khách. Cuối cùng thoát khỏi hai cái con ruồi. Em ma. Dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng lão tứ ngươi lại biết cùng loại nữ nhân này gương vỡ lại lành. Làm được xinh đẹp, giống chúng ta loại này cao quý thân thể, sao có thể cầm tử tôn chảy vào loại kia bẩn thỉu đồng ruộng. Nói rất hay, nam nhân, hoặc là cao ngạo độc thân, hoặc là yêu đương đến kết hôn, làm gì lấy tiền đi nuôi người khác lão bà, còn như vậy chăm chỉ. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được này từng đạo cùng chung mối thù âm thanh. Quân Vong Trần rất là kinh ngạc nhìn xem ba người. Hôm nay các ngươi lại còn nói tiếng người. Thật hiếm thấy a. Thao, cái gì gọi là chúng ta hôm nay nói tiếng người? Chúng ta là huynh đệ. Nếu không phải xem ở ngươi tới cứu chúng ta phân thượng. A, không phải. Nếu không phải xem ở ngươi mời chúng ta ăn. Được rồi, lại bị ngươi phát hiện. Cút đi. Quân Vong Trần cười mắng một tiếng. Kém chút nhịn không được đi qua chính là nhất cước. Khụ khụ, nói đùa. Đúng rồi lão tứ, người vừa mới một chiêu kia hái lá đả thương người là thế nào luyện ra được? Mỗi ngày định kỳ tay trái tay phải một cái động tác chậm. Người cũng có thể làm đến. Nghiêu bước, vậy ngươi vừa mới bị Thu Nhã cái kia tiện nữ nhân gõ nhất côn về sau. Vì sao không có việc gì a? Đọc nhiều sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều. Cái này cũng được. Cái kia tại Tần Thụ chuẩn bị cầm đao đối với chúng ta động thủ thời điểm. Ngươi lại là làm sao di chuyển tức thời đến bên người hắn. Thừa dịp đao không chú ý thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.